Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, sự kiện kết thúc. Thăng chức tăng lương, Lục Dã còn nhớ kỹ. Lần trước rút ra cây quả tên là Chopo Berry. Cảm giác cay độc, ấn hiệu quả nhưng hắn xưng là kháng đấu quả. Bởi vì Tyranita kháng tính lạt kê. Lại đến một ít Water Resistant quả kháng thảo quả. Lục lão sư đều có thể tiếp nhận. Bất quá, lần này giữ gốc tựa hồ lại sai lệch. Oa, kim sắc truyền thuyết. Lục Dã, người đừng ném loạn ghi âm. Coi chừng người ta cáo xâm phạm bản quyền. Hệ thống lúc này không móc dấu chấm hỏi. An tĩnh lặn xuống nước. Lục Dã tập trung nhìn vào. Thần sắc dần dần cổ quái. Gốc cây này quả tạo hình như mã não xanh bảo thạch. Vỏ ngoài bóng loáng óng ánh. Phi thường xinh đẹp. Hiệu quả không thể nói không mạnh. Chỉ là không quá thích hợp Lục lão sư. Enigma Berry. Dùng ăn sau lần sau sử xuất chiêu thức. Đem không nhìn phe mình tỷ lệ chính xác cùng đối thủ tỷ lệ né tránh lên xuống. Chiêu thức tỷ lệ chính xác gia tăng 2 thành. Cực kỳ quý giá cây quả. Vô cùng mãnh liệt chát chát vị tôn lên tài liệu khác đều hiển ngọt. Enigma Berry chát chát vị là 40. Ngũ đại cơ sở cây quả bên trong Chesto Berry. Chát chát vị cũng chỉ có 10. Lục Dã nắm chặt Enigma Berry. Lông mày nhướn lên. Gốc cây này quả. Tốt chát chát. Mọi người đều biết. Đề cao tỷ lệ chính xác là cái phi thường hy hữu từ đầu. Victini vô địch đặc tính Victory Star cũng chỉ có thể gia tăng 10% tỷ lệ chính xác. Huống hồ tại thực tế đối chiến bên trong, tỷ lệ chính xác dính đến hướng gió, thời cơ, sân bãi các loại nhân tố. Không giống trong trò chơi trị số như vậy xác thực. Bởi vậy, ảnh hưởng hiện thực tỷ lệ chính xác Victory Star cùng Enigma Berry. Đủ hiển chân quý, nhưng mà, Lục lão sư tâm tình phiền muộn. Xoa lông mày nói, lúc này giải tỏa cây quả, giống như cùng ta tương tính không hợp bộ dáng. Quả nhiên, giữ gốc tất lệch ra, cho dù là Togepi cũng cứu không được phi tù à. Ngược lại là có Coembo có thể đánh. Đánh nhau trước cho rùa rùa ném một viên Enigma Berry, tương đương với biến tướng tăng cường Hydro Pump. Lục Dã thu thập tâm tình. Chuẩn bị đợi chút nữa cầm Enigma Berry làm mới khẩu vị năng lượng khối lập phương thử một chút. Rốt cuộc mặt đen cũng không phải 1-2 ngày sự tình. Chân chính nhà huấn luyện. Chưa từng dựa vào vận khí. Bởi vì không có vận khí đáng tin. Sự kiện lần này kết thúc. Ta tính toán. Thiếu Darkrai không ít năng lượng khối lập phương A. Lục Dã đi hướng ở tạm phòng bếp. Quăng lên trong tay Enigma Berry. Rơi xuống lúc ba tiếp được, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Tất tất, rõ ràng là chủ nghệ. Lạc bầy tương đương tiểu lạc đồng học. Yên lặng hình thức, sau đó khởi động siêu cấp cây quả máy móc hình thái. Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy tương đương. O, tê he to. Sao sao vào lúc ban đêm. Ai đốc khánh điển tiếp tục. Địa chấn không có quấy nhiễu ngày lễ nhiệt tình. Bởi vì từ mặt đất chi dân trưởng lão Sayoter tuyên bố tai nạn đã từ Anova anh hùng Lục Dã các hạ lắng lại. Vừa múa vừa hát thiếu nữ vòng quanh đống lửa vui cười. Lồng vũ lộng lẫy thủy tổ đại điều từ đủ mọi màu sắc chợ xuyên qua rèm vải bay thấp xuống mà qua. Lục Dã nhớ kỹ loại này Pokemon đã diệt tuyệt. Trước tiên cần phải dùng hóa thạch phục sinh Achen. Sau đó mới có thể tiến hóa mà thành. Đặc tính là độc nhất vô nhị, mềm yếu. Nghe danh tự liền biết phi thường lạt kê. Có thể cùng chậm khởi động, lười biếng, so sánh. Satoshi cùng Pikachu tại khánh điển trên chơi đến quên cả trời đất. Jenga cũng hai tay các bắt một chuỗi tam sắc nám. Nguyên lành nuốt xuống. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Lục Dã bị Sylveon màu hồng băng gấm nám. Từ đường đi đi qua. Về lấy mỉm cười đồng thời tránh đi dính sát lớn mật thiếu nữ. Victini bồng bềnh tại Lục Dã đỉnh đầu giữa không trung. Hai tay bưng lấy tiểu viên bánh. Cẩn thận cắn một cái. Lập tức một tay nâng mặt. Lộ ra vẻ hạnh phúc. Đầu mèo Darkrai bị một con Gothitelle dùng dẫm ảnh sắn lưu lại. Thật có lỗi. Darkrai lạnh lùng móc ra lọ thủy tinh. Ta chỉ đối cái này cảm thấy hứng thú. Gothitelle. O là tan nát cõi lòng thanh âm. Darkrai cao lạnh xuyên vào âm ảnh. Lại xuất hiện lúc đã là tại đại địa chi kiếm thập tự tòa thành ngọn tháp. Đứng lặng tại ngọn tháp. Darkrai chọc sương mù theo gió cướp động. Nâng lên xanh thẳm con mắt. Ngưỡng mộ mặt trăng. Hắn nhớ lại Alamos Tower Pokemon đình viện. Nhớ lại Oracion giai điệu. Lập tức, Darkrai cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt dừng lại tại tránh đi đám người. Về nhà một mình thanh niên tóc đen. Ở trên người hắn, Darkrai không thể nghi ngờ cảm thấy. Kia cổ vô hình, ràng buộc. Không gây phiền toái. Tiểu tử này, nhìn còn rất vừa mắt. Chấm ngoặc kép, Darkrai lại lần nữa ngưỡng vọng ánh trăng. Cầm bốc lên một viên chát chát vị cao tới 40. Óng ánh xanh biếc Enigma Berry khối lập phương. Kêu nhẹ, loại sản phẩm mới sao? Nếm thử nhìn, tê, chấm ngoặc kép, Darkrai chắt lưỡi nói. Cái này năng lượng khối lập phương. Tốt chát chát, lục dã đã về tới gian phòng. Cùng manh manh đát nói xong bình an. Bình an vô sự liền tốt. Màn hình hình chiếu bên trong Cynthia. Hơi khẩu khí, cực kỳ lo lắng. Là phi thường lo lắng. Cynthia tóc vàng hạ tròng mắt xám nhìn chăm chú tới. Nói, thế nhưng là ta biết ngươi có thể một mình giải quyết. Cho nên ta lưu tại Opelucid City. Ứng đối phong hiểm, lục dã trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng cũng không biết cự nhân hang động sẽ phát sinh kịch bản. Trái lại, Opelucid City mới là Plasma đội hàng đầu mục tiêu. Tại kế hoạch hành động lúc, Cynthia vĩnh viễn là cái kia khôn khéo già dặn Sino quán quân. Người bên nào đây? Giải quyết mấy cái tiểu phân đội. Cynthia nói, Iris đứa nhỏ này biểu hiện rất không tệ. Nàng, Long Chi Tâm, Thiên Phú dần dần hiện ra ra. Lục Dã sinh lòng cảm khái. Không hổ là manh manh đát. Đáng tin lại có thể làm. Ta rất mau trở lại tới. Lục Dã nói. Sau đó, muốn mời cao quý mỹ lệ Sino quán quân Cynthia. Đi cưỡi Nimbasa City Ma Thiên Luân. Cynthia một bộ áo khoác màu đen. Một tay ôm vào bên eo. Một cái tay khác nâng lên cằm dưới. Tròng mắt xám chớp lên. Giống như là lâm vào trầm ngâm. Để báo đáp lại, ta sẽ mời ngươi ăn kem ly. Lục Dã nói. Cynthia buông xuống tầm mắt. Tóc vàng rủ xuống tán xuống tới che lấp nửa bên gò má. Khóe miệng giơ lên một tia cười yếu ớt. Nhớ kỹ muốn tam sắc cầu. Chấm ngoặc kép. Cynthia dừng một chút. Cong lên khóe mắt nói. Ngươi tới giúp ta chọn. Không có vấn đề. Lục Dã cười nói. Chủ đề gián đoạn tiếp theo yên tĩnh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cynthia giống như cười mà không phải cười yên tĩnh nhìn chăm chú. Lục lão sư ho nhẹ nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải loại người như vậy. Liền một ván. Ta không làm bồi chơi rất nhiều năm. Tốt. Ta biết người gần nhất thiếu tiền xài vặt. Pokemon đối chiến. Thắng bình thường đều sẽ có ban thưởng. Đúng không? Cynthia cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là tại vũ nhục ta. Lục lão sư vốn định nói như vậy. Nhưng nàng thực sự quá đáng yêu. Lục Dã, ngươi rất hiểu Pokemon đối chiến mà. Ngoặc kép, Castellia City, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ. Theo Gessis cùng Acromer xa lưới. Bối rối Anova nhiều năm Plasma đội sự kiện. Tạm thời có một kết thúc. Quần áo màu nâu áo khoác trung niên đại thúc, trải lấy không bị trói buộc đầu bóng, lúc cơ cảnh sát hình sự. Tại đưa ra báo cáo lúc, tổng kết Opelucid City, cự nhân hang động các loại một hệ liệt hành động, hoàn thành lục dã cảnh thị báo cáo công tác báo cáo. Làm lúc cơ cảnh sát hình sự tại hội nghị cấp cao. Ngay trước mặt mọi người, trung khí 10 phần đọc lên, trở lên, hồi báo hoàn tất, lúc. Nghênh đón cũng không phải là tiếng vỗ tay, mà là trầm mặc, chẳng biết tại sao, lúc cơ cảnh sát hình sự nhìn thấy bọn này khéo đưa đẩy cứng nhắc lão cổ đồng. Không phản bác được tràng cảnh lúc, có loại vui sướng đánh mặt cảm giác, già dặn tóc ngắn Jenny nữ sĩ cười cười. Thừa cơ đề nghị đem Lục Dã Cảnh thị thăng lên làm UB đối sách bộ trưởng. Cũng có một năm khảo sát kỳ. Lúc này, đã không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hội nghị về sau, lúc cơ cảnh sát hình sự hỏi thăm thượng cấp, có hay không trưng cầu qua Lục lão sư ý kiến lúc. Đến phiên Jenny sửng sốt một chút, lên chức tăng lương, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người chờ đợi sao? Thế nhưng là, trung niên đại thúc nhấp hạ miệng, nghĩ đến Lục Dã cưỡi Rishiram lúc tràng cảnh, nói, đối anh hùng mà nói, bọn hắn nhìn chúng cũng không phải là những này vật ngoài thân. Jenny nhìn thật sâu mắt lúc cơ, cảnh sát hình sự, nói, người nói là tự do sao? Đương nhiên, bất kỳ người nào đều có được pháp luật hạ tự do. Chỉ là có chút người lại so với những người khác càng tự do một chút. Cho nên lên chức đối Lục Dã Cảnh thị mà nói, là cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Ngoài ra, Jenny sắn xuống lưu loát tóc ngắn, thản nhiên nói, UB đối sách bộ là cái nhàn rỗi bộ môn, cực kỳ thích hợp Lục lão sư. Đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù nhập đi sớm, nhưng cũng là người nào đó fan hâm mộ. Cộc cộc cộc gót giày đạp đất thanh âm, tại trống trải hành lang từ từ đi xa. Lúc cơ cảnh sát hình sự hồi tưởng cấp trên lời nói, sửng sốt hồi lâu, dần dần mở lớn cái cằm, một mặt hoài nghi nhân sinh. Nàng vừa rồi kêu cái gì? Kêu không phải Lục Dã Cảnh thị, kêu là Lục lão sư. Sao ngày 15 tháng 7, thứ năm, giữa trưa, Lục Dã đỉnh lấy mắt quầng thâm, dịch chuyển khỏi ngực ngủ gật Sylveon, đánh lấy John, ngáp, rời giường, kinh lịch nửa cái buổi tối trắng đêm phấn chiến. Lục lão sư từ Cynthia chỗ thắng được trở xuống ban thưởng. Tiền xài vặt một số, sáng sớm tốt lành hôn một cái. Cynthia thân chế bữa sáng một trận, cái cuối cùng ban thưởng. Lục Dã yêu cầu đổi thành Cynthia ở nhà mặc đồ trắng nụ bên cạnh vớ một ngày, lọt vào bạch nhãn cự tuyệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này sóng đã kiếm được. Đánh bài gì? Pokemon đối chiến chơi thật vui. Bởi vì phát sinh ngày hôm qua rất nhiều sự tình, tỉnh lại Rishiram cùng Zekrom trực diện kêu rầm. Lục lão sư một mực ngủ đến giữa trưa tiêu mất dã rời. Lập tức cùng nhau giải quyết sớm cơm trưa, làm ra Snorlax lớn thỏa mãn hamburger sắp xếp cơm, nhiều chất lỏng ngon hamburger sắp xếp, vẻ ngoài chế tác thành Snorlax hình, phảng phất hamburger sắp xếp phân lượng có thể cùng Snorlax so sánh. Nước canh xối tại nóng hổi cơm trắng bên trên, phủ lên tươi mới cây quả salad, tiểu cà chua, chia đôi mở ra luộc trứng, một viên trứng trần nước sôi. Phối hợp một bát vị vụt canh, thật là than nước tiệc, làm cho người ta cảm thấy thị giác, vị giác mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Lũ tiểu gia hỏa một người một phần, nhìn chằm chằm phần này món chính, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Hôm nay Lục lão sư trong nhà cơm, cũng quá phong phú, người gặp có phần, Pupeter ngoại trừ, a chít chít, Omega, Lục Dã, ba, hai tay khép lại. Nhìn về phía hamburger sắp xếp, vui vẻ nói, xin lỗi, Snorlax, hưởng dụng qua thỏa mãn cơm trưa về sau. Lục Dã chuẩn bị cưỡi Arcanine, trở về Opelucid City, kia hai viên ẩn chứa, giao thoa chi lực bảo thạch. Lục Dã dự định nghiên cứu về sau, tìm thích hợp sân bãi cho Arcanine sử dụng. Arcanine bồi dưỡng phương hướng, là lấy sinh mệnh chi hỏa làm chủ. Cường hóa sinh mệnh lực cùng đứng từ trường lực, tiếp tục cường hóa sinh mệnh chi hỏa. Intay cũng bất quá là tiểu Arcanine thôi. Huống hồ hai viên bảo thạch phẩm chất hơi kém tại Rainbow Wing một bậc. Bởi vậy, giao thoa chi lực hỏa diễm cùng thiểm điện, chỉ có thể tính làm phụ trợ thủ đoạn. Nói trở lại, hồ ô bức cách rõ ràng cao hơn ngang hàng kêu rầm một đoạn. Chẳng lẽ thân kiêm quay phim sư nguyên nhân? Lục Dã trầm ngâm nói, ngoại trừ Rainbow Wing, bây giờ trong nhà còn nhiều thêm cái DNA Splicer. Huấn luyện hiệu quả và lợi ích cũng quá kinh khủng. DNA Splicer, Rainbow Wing, thăng huyền mãnh, trải qua cái này sóng cường hóa, Akainai cho dù không bằng quán quân xuất gia đầu tiên chủ lực trong Thiên Vương cũng là đi ngang. Xét thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Lục lão sư cân nhắc đến nhà mình đại tỷ đầu Sylveon. Than nhẹ một tiếng, thay lạc đà cừu làm công, tìm về yêu tinh phiến đá nhiệm vụ, chỉ sợ đến đưa vào danh sách quan trọng. Lâm lên đường trước, Lục Dã dự định đi tìm Victini tạm biệt nếu có thể. Mời nó một khối đồng hành, cùng một chỗ kiến thức đường đi phong cảnh, bị ép lưu tại kết giới mấy trăm năm. Tin tưởng Victini cũng sẽ có đến các nơi lữ hành ý nghĩ. Tiểu V cùng Miu nhất định sẽ có cộng đồng chủ đề. Rốt cuộc Miu lưu tại thế giới chi thụ mấy ngàn năm. Hiện tại thỉnh thoảng thuấn gian di động đến Lục lão sư trong nhà. Tìm Tozerpi đánh bài. Lục lão sư chính suy nghĩ tìm từ. Tất tất, có mới điện báo. Lạc bầy, kết nối về sau. Lục Dã nhìn thấy quen thuộc trung niên đại thúc. Nói, thế nào? Là hướng ngài chuyển đạt liên quan tới hành động lần này. Cảnh sát hình sự quốc tế thuận tiện. Thượng tầng thưởng phạt quyết định. Lúc cơ cảnh sát hình sự nói. Tiền thưởng cái gì không quan trọng. Chủ yếu là hứng thú cho phép anh hùng. Lục Dã vui vẻ nói. Nghe vậy, lúc cơ cảnh sát hình sự nổi lòng tôn kính. Nếp nhăn giãn ra cười nói. Ta đã sớm dự đoán đến điểm ấy. Lục Dã, thượng cấp an bài. Cũng không thiên về vật chất khối này, mà ở chỗ càng nhiều phát huy năng lực của ngài, đề cao ngài quyền hạn đồng thời cường điệu tự do hành động. Lúc cơ cảnh sát hình sự cảm khái nói, tin tưởng cảnh thị tiên sinh ngài, có thể lấy Anova anh hùng thân phận, tốt hơn sinh động. Lục Dã, căn cứ thượng cấp lên chức an bài, một năm khảo sát kỳ về sau, ngài có thể lên chức làm Alola Ubi đối sách bộ bộ trưởng. Chúc mừng ngài, cảnh thị các hạ. Lục Dã, Ubi đối sách bộ là cái gì? Lục lão sư tự nhiên biết. Xử lý cứu cực dị thú quốc tế tổ chức. Cùng loại ứng đối xâm lấn quái thú địa cầu phòng vệ đội kia là người bình thường nên đợi tổ chức. Sao? Xuất lĩnh cứu cực phòng vệ đội. Hóa thân thành ánh sáng. Đại chiến cứu cực dị thú. Ân, giống như đúng là nam nhân lãng mạn. Lục Dã sờ lên cái cằm, tại lạnh cả sống lưng đồng thời, lại có chút ít chờ mong. Cái gọi là cứu cực dị thú, là Alola trên không thông qua cứu cực trống rỗng từ vũ trụ đến địa cầu vũ trụ Pokemon. Đoán chừng là GF tham khảo ao thiết lập thiết kế ra được. Tại cứu cực dị thú bên trong, Lục lão sư thích nhất bạo cơ mũi. Kia là cái có thể cùng thẻ phác hừng hực đấu sức mãnh nam. Đương nhiên. Thế giới này, Lục Dã cũng không rõ ràng sẽ hay không có cứu cực dị thú đến. Cứ việc trên chức vụ thực hiện cấp đại đội nhảy, bất quá có một năm khảo sát kỳ, tùy tiện mượn cớ thoái thác là được. Rốt cuộc Lục lão sư tại trong cảnh sát hình sự quốc tế vẻn vẹn treo cái tên. Trước mắt cảnh thị, danh hiệu vẫn là cực kỳ có tác dụng. Ta đã hiểu, Lục Dã gật đầu nói. Bất quá ta không có nhậm chức ý nguyện. Người thầy truyền đạt là đủ. Lúc cơ cũng không kinh ngạc. Trầm mặc thật lâu. Đổi đề tài nói. Ta không có. Báo cáo liên quan tới N nội dung. Lục Dã nao nao. Nghe thấy lúc cơ trong giọng nói xoắn suýt do dự. Mỉm cười nói. Nghe theo ngươi bản tâm chính nghĩa là đủ. Lúc cơ bỗng nhiên khẽ giật mình. Đáy mắt lấp lóe ánh sáng. Khẽ gật đầu. Chính như lúc cơ từ bỏ đối với Silver điều tra. Hắn đồng dạng không có truy tra N. Hắn nhớ kỹ N là như thế nào cứu chữa hắn Crowley Gang. Lúc cơ mình có lẽ cũng đồng ý mấy phần. Vị kia thanh niên tóc lục lý tưởng. Chặt đứt liên lạc sau. Lục Dã duỗi lưng một cái. Vuốt cằm nói. Z thần dai gát lớn lên giống Gundam còn chưa tính. Thế mà còn có xâm lấn địa cầu vũ trụ quái thú. Pokemon thế giới, thật sự là lòe lòe. Sao sao buổi chiều, thời tiết sáng sủa, Lục Dã chính thức hướng trưởng trấn cùng Sayoter tạm biệt. Liên quan tới Victini sự tình, chấm ngoặc kép, Sayoter muốn nói, tộc dân cũng đồng ý tuân theo Victini ý chí. Nhưng không biết như thế nào mở miệng, Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Victini thân ảnh, có chút buồn vô cớ. thu thập tâm tính, mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, ta tôn trọng Pokemon ý chí. Lục Dã xoay người nói, đi thôi, Satoshi, đến rồi. Sayoter há to miệng, có chút xuất thần, Victini được vinh dự thắng lợi biểu tượng, là bất luận cái gì nhà huấn luyện đều chạy theo như vịt Mythical Pokemon. Nếu Lục lão sư cưỡng ép đem Victini mang đi, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng là, Sayoter nhìn ra xa hướng thanh niên tóc đen cưỡi Arcanine đi xa bóng lưng, im miệng không nói tắt tiếng. Mụ mụ, Kalita rắt rắt mẫu thân ống tay áo, nhỏ giọng nói, Hydreigon, vẫn là trả lại cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Bởi vì, Kalita đen nhánh ánh mắt, nhìn về phía thanh niên bóng lưng, lấp lóe sùng kính quang trạch, ta muốn cùng thuộc về chính ta Pokemon. Ký kết ràng buộc, Sayoter ôn nhu sờ lên nữ nhi đỉnh đầu, con mắt bỗng nhiên trợn to, trông thấy một cái bị cắn nửa ngụm macaron, trống rỗng trôi lơ lửng trên không trung, hướng Arcanine phương hướng đi xa, macaron cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sayoter trên mặt bộc lộ một tia bất đắc dĩ, vui mừng mà kỳ vọng nụ cười, nói khẽ, Victini, kia tức là ngươi lựa chọn chúng, vĩnh viễn không bại trận nhà huấn luyện à? Chấm ngoặc kép, sao sao, Lục lão sư, ngươi nhìn bắt đầu tâm tình không tốt lắm. Satoshi nhai lấy macaron, nâng lên quay hàm hỏi, có nha, Lục Dã xoa xoa gương mặt, ta chỉ là không quá ưa thích ép buộc người khác. Satoshi gãi đầu một cái, ngồi tại Tauro trên lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mở rộng tứ chi nói, ai nha, lần này lữ hành quá tuyệt vời, gặp được thật nhiều truyền thuyết Pokemon, Pikachu tương đương, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người gặp thần thú còn ít sao, ngốc đồ vật. Satoshi lại lấy ra macaron, đang định cắn xuống, đột nhiên cắn hụt, đau đến che đầu lưỡi. Ngô, chấm ngoặc kép, điều khiển Pokemon thời điểm, không muốn ăn cái gì à, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Không, không phải, chấm ngoặc kép, Satoshi ngón tay hướng một khối bồng bềnh macaron, dưng dưng nói. Ô, Lục Dã sững sờ, nghiêng người ném đi ánh mắt, chỉ thấy Victini đắc ý mà nhấm nháp macaron, hai tay bưng lấy gương mặt, hạnh phúc nheo mắt lại. Lập tức, Victini cái trán chữ V tỏa sáng, hướng Lục Dã duỗi ra chữ V thủ thế, toét ra huya cười nói, đầu mèo tương đương. Lục Dã sửng sốt một lát, nâng lên nụ cười đột nhiên trì trệ, nguy rồi, sắp nghênh đón chính là Meloetta cùng Victini ở giữa tu la tràng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.